Triệu Vân ngẩn người, rồi mừng rỡ. Vân sẽ dốc sức phục vụ, không phụ lòng kỳ vọng của công tử. Nhưng y không nhận ra ánh mắt của Tào Bằng đầy nỗi niềm. Sau một lát, Tào Bằng trầm trọng nói, Tử Long, ta sẽ ở lại đây mấy ngày đồn trú tại Mộc Thừa Cốc. À, Triệu Vân vội nói, công tử đã tới thành Long Kỳ, tại sao không đồn trú trong thành? Tào Bằng mỉm cười, không thể được. Ta đồn trú tại Mộc Thừa Cốc còn có nguyên nhân khác. Tử Long không cần phải lo lắng, cứ tạm chỉnh đốn binh mã, ổn định lòng quân. Qua một vài ngày nữa khi đại chiến xảy ra, đến lúc đó Tử Long có thể lập công. Ta sẽ nhờ oai của Tử Long mà Tử Long cũng có thể lập công. Tử Long tuân lệnh. Triệu Vân đã có được sự ưu ái cho nên lúc hỏi mới cần hỏi, khi không nên hỏi thì gã cũng chẳng hỏi nhiều. Có thể mở rộng cung ứng ngựa hay không? Bẩm tướng quân, ngựa có mã thì chuyên giám sát, việc giao dịch cũng phải thông qua quan phủ và kiểm tra. Chỉ có gia súc từ Ngưu Dương ở Hoàng Hà là mở rộng. Năm trước, lượng bò, dê từ Hoàng Hà tiến vào Quan Trung tới hơn 8 vạn. Nhưng mùa xuân năm nay chiến sự nổ ra khiến cho lợi nhuận giảm đi rất nhiều. Chiến tranh nổ ra cần phải giám sát chặt chẽ số lượng chiến mã. Mỗi một con chiến mã từ thành Long Kỳ chảy vào Trung Nguyên cần phải đăng ký. Tốt nhất là để cho mã thị quản lý chặt chẽ hơn. Vào thời đại này, chiến mã là một thứ hết sức quan trọng. Mà Hoàng Hà lại là nơi sản xuất ra chiến mã quan trọng nhất, nên càng phải cẩn thận. Long Kỳ trưởng vội vàng tuân lệnh, đồng thời cho người ghi chép lại. Sau khi tuần tra chợ xong, trời cũng đã muộn. Tào Bằng từ chối lời mời của Triệu Vân, dẫn quân rời khỏi thành Long Kỳ, tới một thừa cốc cách thành 30 dặm mà dừng trại. Sĩ Nguyên, quả thực như vậy sao? Bàng Thống căn môi, rồi cười khổ. Không phải ta nghi ngờ Tử Long tướng quan, nhưng quả thực là vợ con của y quá thần bí. Hôm nay khi công tử tuần tra thành Long Kỳ, ta và Tiểu Độc Xà đã lén thăm dò. Triệu phu nhân cũng không có ở thành Long Kỳ. Có người nói Triệu nương tử rất thích đi săn, thường xuyên mang theo bộ hạ. Có đôi khi đi tới hơn 10 ngày. Tử Long tướng quân lại rất yêu thương đối với nương tử đó, chưa bao giờ hỏi tới. Nhưng mỗi lần Triệu nương tử đi săn, mã tặc Hà Hoàng lại xuất hiện. Đối với người khác thì đó có thể là điều trùng hợp, nhưng ta và Tiểu Độc Xà đều thấy chuyện này rất lạ. Ta không phụ Tử Long, Tử Long cũng không phụ ta. Tào Bằng đi đi lại lại trong lều, có thể thấy được tâm trạng của hắn có phần nôn nóng. Vốn hắn cũng chẳng để ý tới chuyện của Triệu nương tử. Dù sao thì với phu nhân của Triệu Vân, hắn cần gì phải quan tâm nhiều. Nhưng vấn đề là Bàng Thống và Cổ Tinh đều nghĩ rằng Triệu nương tử có phần nghi ngờ. Điều khả nghi nhất là Triệu nương tử thường xuyên ra khỏi thành Long Kỳ. Đây không phải là một việc mà một người phụ nữ hay làm. Mà mỗi lần Triệu nương tử ra khỏi thành thì lại có mã tặc tới Hà Hoàng. Triệu Vân cũng từng hỏi Triệu nương tử. Nàng nói là tìm kiếm người trong họ của mình, muốn đoàn tụ tất cả mọi người. Lý do đó nghe rất có lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy không bình thường. Đủ mọi loại dấu hiệu cho thấy Vương Mãi bị phục kích, suýt bỏ mạng tại Hà Hoàng. Đó là do Triệu Vân cố ý làm hay sao? Tào Bằng không tin chuyện đó. Một người có thể phân định việc nhà việc nước, không chịu nhục thì làm sao có thể làm chuyện như vậy? Triệu Vân, nếu y đã theo Tào Bằng thì nhất quyết không thể làm chuyện đó với hắn. Nhưng nói thì nói vậy, chính mình thật sự hiểu được Triệu Vân hay sao? Sự hiểu biết của Tào Bằng đối với Triệu Vân phần lớn là theo truyền thuyết của đời sau. Những thật sự Triệu Vân như thế nào thì Tào Bằng cũng không rõ lắm. Cho dù hắn chấp nhận tin tưởng Triệu Vân thì không có nghĩa đám người bàng thống sẽ tin tưởng. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào bây giờ? Chuyện này, bàng thống trầm ngâm một lúc rồi bước tới nói nhỏ vào tai Tào Bằng, công tử. Thật thật giả giả. Một là trung hai là gian cũng nên thử một lần. Chuyện gì tới thì cũng không thể tránh khỏi. Ta biết công tử rất coi trọng tướng quân Tử Long. Nhưng nếu có thể kiểm tra đó là thật hay giả thì đối với công tử mà nói chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Làm như thế nào? Bàng thống nói nhỏ vào tai Tào Bằng mấy câu khiến cho hắn vừa gật đầu vừa vuốt cằm. Sau một lúc, hắn hít một hơi thật sâu rồi quyết định, nếu vậy thì cứ thử một lần đi. Việc này giao cho ngươi phụ trách. Để tiểu độc xà quan sát thành Long Ký, chú ý động tính trong thành. Công tử yên tâm. Bàng thống hiểu được. Tào Bằng tiếp nhận chức tư lệ hiệu ấy, còn về ký thì được điều tới Nghiệp Thành. Sau khi giả hủ tới Trường An, vệ ký chính thức rời khỏi Quan Trung. Có điều hiện tại Tào Bằng lại tới Lũng Tây khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tào Bằng làm tư lệ hiệu ấy, trấn thủ Trường An. Giả hủ là Lương Châu Mục, lại tới Lũng Tây nhậm chức. Nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho tình hình Tây Bắc trở nên yên tĩnh. Uy danh của giả hủ ở Tây Bắc không thể sánh được với Tào Bằng. Cho dù y có là nhân sĩ của Lương Châu thì cũng không thể có được uy phong mà Tào Bằng tạo ra được. Hơn nữa, đối mặt với tình hình phức tạp, giả hủ cũng không thích hợp tới Lương Châu. Về mặt quân sự, y có thể bày mưu tính kế nhưng lại không thể thống soái được ba quân. Nói cho cùng thì giả hủ cũng chỉ là một mưu sĩ. Mà Tào Bằng lại tạo dựng uy danh từ trong chiến đấu. Vì vậy người trấn thủ Trường An thì giả hủ thích hợp nhất, nhưng chinh chiến ở Lương Châu, Tào Bằng mới là người nên được lựa chọn. Tháng 6 năm Kiến An thứ 14, tình hình chiến sự ở Lương Châu hết sức khốc liệt. Tình hình chiến sự ở Tỉnh Châu thì có sự thay đổi. Sau khi chiếm được Đảng Quận xong, Đặng Tắc liền án binh bất động. Còn Lý Điển thì dẫn binh tới Trường Thành, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh. Trong lúc Cao Can và Lưu Báo tập kết binh mã, chuẩn bị chống đỡ với sự tấn công của quân Tào thì Tào Tháo ra một đạo chiếu lệnh. Lệnh cho Tào Trương làm Hung Nô Trung Lang tướng. Lính quân xuất kích. Tào Trương tập kết binh mã cùng với 2 vạn binh ô hoàn đột kỵ tử của Nhạn Môn đánh vào Vân Trung. Lưu Báo không ngờ Tào Tháo lại dùng một tên thiếu niên mới 19 tuổi. Y đã dồn hết cả binh lực về phía Đặng Tắc, Dương Tu và Lý Điển. Nào ngờ Tào Trương lại là cánh quân chủ lực. Do bất ngờ không đề phòng nên Lưu Báo đành phải vội vàng ứng chiến. 3 vạn đại quân Hung Nô tập kết tại bờ tây sông Vu Hà. Khi quân Tào tới, Lưu Báo hạ lệnh đốt hết thuyền, ý đồ dựa vào con sông để ngăn cản sự tiến công của quân Tào. Nhưng y nào ngờ Tào Trương đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi tập kết quân ở bờ đông, Tào Trương liền phát động tấn công. 3 vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn bè ra dê nên nhanh chóng chở quân Tào qua sông. Lúc này đang vào cuối hạ, nước sông cũng không chảy xiết. Cho dù như vậy thì quân Tào cũng chết mấy nghìn người, tổn thất nặng nề. Mặc dù kết quả tổn thất như thế nhưng quân Tào cũng dùng sức mạnh vượt sông Hoàng Hà, phá được Sa Nam. Bất ngờ, Tào Bằng lệnh cho Ngưu Cương và Điển Tồn đóng ở Sa Nam, mất 5 ngày chỉ huy binh mã vượt sông. Tới khi Lưu Báo biết tin thì đã muộn. Y lập tức sai binh mã định lấy lại Sa Nam. Một trận huyết chiến cứ vậy được triển khai. Trận chiến Sa Nam cũng là trận chiến thảm khốc nhất trong cả cuộc chiến ở Tịnh Châu. Binh lính Hung Nô điên cuồng tấn công. Còn Ngưu Cương và Điển Tồn thì bình tĩnh ứng chiến, ngăn cản đại quân Hung Nô. 5 ngày sau, Ô Hoàn đột kỵ qua sông thành công, dưới sự chỉ huy của Tào Trương liền tách thành hai cánh. 3 vạn đại quân Hung Nô gần như bị diệt toàn bộ. Lưu Báo trốn vào đồng hoang trở lại Mỹ Tắc tập kết binh mã. Tuy nhiên Sa Nam thất thủ khiến cho phía Nam Hung Nô lấy Hoàng Hà làm nơi hiểm yếu đã không còn nữa. Quân Tào cuồn cuộn từ Sa Nam tiến vào Nam Hung Nô. Cùng lúc đó Đặng Tắc ở Thượng Đảng cũng ra tay. Hoàng Trung vẫn làm tướng tiên phong thành công chiếm được huyện Bạch Thổ tiến thẳng tới Bình Định. Bình Định cách thành Cốc La khoảng chừng 80 dặm. Còn Hạ Hầu Lan thì xuất quân phá được đại thành Sóc Phương, mở ra một con đường tại khu Hà Sáo. Khứ Ti xuất quân từ đại thành tiến vào chiếm giữ Hà Sáo khiến cho Lưu Báo thủ địch ba mặt. Cao Can phái người tới gặp Tào Tháo xin hàng, nhưng không ngờ để lộ khiến cho Lưu Báo xuất quân đánh lén. Hai bên xảy ra chiến đấu ở thành Cốc La, Cao Can bị quân Hung Nô phân thây mà chết thảm trong thành Cốc La. Sau khi Tào Tháo nghe tin Cao Can chết thì không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Từ nay về sau, bản sơ đoạn tuyệt huyết mạch. Chợt Tào Tháo hạ lệnh cho đại quân tiến theo 5 đường tới trước tháng 8 phải chấm dứt trận chiến ở Tịnh Châu. Mà tới thời điểm này, sự chống cự của Tịnh Châu gần như không còn. Nam Hung Nô rơi vào sự hỗn loạn. Sau khi thiêu chết Cao Can, Lưu Báo cũng bị trọng thương. Đối mặt với sự tấn công của quân Tào, còn có Khứ Ti ép tới khiến cho Lưu Báo rơi vào bước đường cùng. Đành phải đầu hàng giống như Cao Can. Từ trước tới nay, sự sống ở Nam Hung Nô được đặt lên hàng đầu. Đánh thua thì đầu hàng, mà đánh thắng thì công thành chiếm đất. Dù sao thì Sóc Phương cũng là địa bàn của Nam Hung Nô. Chỉ có điều lúc này, Lưu Báo đã chọn nhầm lúc. Tào Tháo thể hiện một thái độ hết sức cương quyết. Y gửi thư cho Tào Trương, Lý Điển và Đặng Tắc. Trong thư có nói, người Hung Nô có tính xài lang, không thể nuông chiều, dễ lại hại tới sinh linh. Năm đó Hoắc Phiêu Kỵ không thể thành công, tới hôm nay cô không thể dẫm vào vết xe đổ đó. Lệnh cho 3 quân tấn công. Nếu chống cự thì cho dù là già trẻ trai gái cũng giết. Nếu giữ lòng thương hại thì chỉ nuôi họ cho sau này. Phong thư đó là một bức mật thư. Chỉ có 3 người Đặng Tắc, Tào Trương và Lý Điển mới được đọc. Ý trong thư chính là giết sạch cho ta. Trong lịch sử từng có lệnh giết sạch hồ được hậu thế khen ngợi. Nhưng trên thực tế, uy lực phong thư của Tào Tháo không hề kém. Sau khi nhận được mật lệnh, Đặng Tắc là người đầu tiên hưởng ứng. Trong thành Bình Định, máu chảy thành sông. 6 vạn người Hung Nô bị Đặng Tắc giết gần như không còn. Thậm chí khi Lý Điển qua sông tới thành Bình Định, mùi máu tanh nồng khiến cho y suýt chút nữa thì nôn. Nhìn Đặng Tắc mặc trang phục màu trắng cụt tay đứng đó mà Lý Điển cảm thấy hơi sợ. Lúc trước, Tào Diêm Vương đại khai sát giới ở Hứa Đô, nhìn 2000 đầu người mà nét mặt vẫn thản nhiên. Khi đó, Lý Điển cảm thấy Tào Bằng là người lòng lang dạ sói. Nhưng nếu nói trước đây Tào Bằng là người lòng lang dạ sói thì bây giờ Đặng Tắc là cái gì? Chẳng trách mà trước khi ta xuất chiến, Trình Trọng Đức phái người tới nói cho ta không nên đắc tội với Đặng Tắc. người này mất đi một cánh tay nhưng còn cay độc hơn Tào Diêm Vương. Thằng nhãi này đúng là một tên ma vương giết người không chớp mắt. Vốn Lý Điển không chịu phục đối với việc Đặng Tắc lập công đầu nhờ chiếm được Bình Định. Nhưng hiện tại nhìn máu tươi nhuộm đỏ cả thành Bình Định, sự khó chịu trong lòng Lý Điển lập tức biến mất. Thôi đi, chỉ là chút việc nhỏ, để ý làm gì. Dù sao thì cả nhà Tào Hữu Học cũng không phải là những người bình thường. Sau khi Đặng Tắc tế sao ở thành Bình Định, Hạ Hầu Lan ở Đại Thành cũng lập tức làm theo. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp tiêu diệt 12 bộ lạc Hung Nô, giết chết gần 3 vạn người. Nếu không có sự cầu xin của Khứ Ti để Hạ Hầu Lan dừng tay thì không chừng trận giết chóc này sẽ có không biết bao nhiêu người phải rơi đầu xuống nữa. Sau khi Đặng Tắc và Hạ Hầu Lan ra tay, Lý Điển cũng chôn 5 vạn người Hung Nô ở thành Cốc La. Chưa tới 10 ngày, người Hung Nô ở Sóc Phương giảm đi 1/3. Rất nhiều người Hung Nô trốn tới Tiên Ti thỉnh cầu Tiên Ti che chở. Mà Khứ Ti thấy tình hình như vậy làm sao không hiểu rõ ý đồ thực sự trong lòng Tào Tháo. Cuối tháng 6, Khứ Ti phái sứ giả khẩn cầu Tào Tháo chấp nhận cho Hung Nô đầu hàng và chịu sự đồng hóa. Nam Hung Nô Sóc Phương, bất cứ người nào đầu hàng và chịu giáo hóa đều chuyển tới Ký Châu Thanh Châu. Còn những người không chịu thì không liên quan tới Khứ Ti. Tháng 7 năm Kiến An thứ 14, Tào Tháo chấp nhận lời thỉnh cầu của Khứ Ti. Bất chợt, Tào Trương hạ lệnh ba quân xuất phát công kích Vũ Đô một đòn cuối cùng. Ngày tận thế của Lưu Báo đã được báo trước. Sau khi chiến hỏa của Tỉnh Châu bùng phát trở lại thì phía Tây Bắc lại im ắng, lặng ngắt như tờ. Có lẽ bị quân Tào đánh sát khiến cho Mã Siêu cảm thấy sợ hãi nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, Tào Bằng đột nhiên mật lệnh cho Triệu Vân xuất binh từ thành Long Kỳ đánh lén Hồ Tây Hải chứa nước làm muối. Hồ Tây Hải cũng là chỗ mà Dở Khương phá hủy. Đối mặt với mật lệnh bất thình lình, Triệu Vân cảm thấy hết sức thắc mắc. Chẳng lẽ Tào Bằng muốn chặt một tay của Vương Đậu Mậu trước rồi mới tiêu diệt Dở Khương? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có thể, cho nên Triệu Vân không hề phản ứng mạnh. Sau khi từ biệt vợ con, Triệu Vân liền hành quân suốt đêm. Việc phòng ngự thành Long Kỳ tạm thời do Long Kỳ trưởng tiếp quản. Trên thực tế, chẳng cần Long Kỳ trưởng tiếp quản thì Tào Bằng đóng quân ở ngay một thừa cốc cách đó có 30 dặm. Nếu có chuyện gì xảy ra, Tào Bằng sẽ nhanh chóng xử lý, tiếp nhận quân vụ thành Long Kỳ. Vì vậy mà Long Kỳ trưởng không hề cảm thấy áp lực. Tới ngày thứ 3 sau khi Triệu Vân rời khỏi thành Long Kỳ, Tào Bằng đột nhiên nhận được tin từ Long Kỳ trưởng rằng bên ngoài thành Long Kỳ đột nhiên phát hiện tung tích phỉ tặc. Mời Tào Bằng tới thành Long Kỳ thương nghị. Quyết định xuất binh tiêu diệt hay không? Tào Bằng lập tức trả lời Long Kỳ trưởng để cho hắn tiếp nhận quân vụ thành Long Kỳ. Đêm hôm đó, Tào Bằng dẫn theo Tôn Thiệu và Vương Song tới thành Long Kỳ. Lúc này, bầu không khí trong thành có chút khẩn trương. Không phải do phỉ tắc đột nhiên xuất hiện xung quanh thành, mà là do tất cả mọi người kinh doanh trong thành đột nhiên cảm nhận được một thứ áp lực khó hiểu. Trong thành đề phòng hết sức cẩn mật. Có điều tra rõ là phỉ tặc ở đâu không? Long Kỳ trưởng trả lời, chưa rõ lắm. Nhưng căn cứ vào hành động của chúng thì dường như là giặc Mã Như Phong. Mã Như Phong tới đây sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 577 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 579. An oán tình thù. Ban đêm oi bức, sau nửa đêm đột nhiên nổi gió.

Loạn Khương Đê dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Thành Long Kỳ. Một trận giết thảm hôm qua cũng không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn nảy sinh sự yên lặng khó hiểu. Lúc trước Tào Diêm Vương quét ngang Lương Châu, giao mổ rung lên trong tay hắn. Trong vòng 10 ngày mà không thấy đầu đậu mậu thì sẽ đem 200.000 người đê ở Hà Hoàng máu chảy thành sông. Một đạo mệnh lệnh này phát ra đã mang đến ảnh hưởng gì cho phản quân Khương Đê? Cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Nhưng đối với dân trong Thành Long Kỳ mà nói, lúc giao mổ của Tào Diêm Vương vung lên cũng chính là ngày Thành Long Kỳ chuyển nguy thành an. Ít nhất bọn họ không phải lo lắng loạn Khương Đê nữa. Tào Bằng ngồi nghiêm trang trên thính đường, khẽ nhắm mắt lại. Tin báo của Bàng Thống không khiến hắn dao động mà vẫn ngủ say như trước. Trong phòng, nhóm bốn tiểu tướng Thái Địch, Đặng Ngải, Đỗ Thứ, Tôn Thiệu đứng phía sau Tào Bằng. Mà dưới đường, ngoại trừ Bàng Thống và Giả Tinh ra còn có một thanh niên đứng đó. Chuẩn xác nói đó là một thiếu niên, ước chừng 17-18, vóc người dài cao, tướng mạo thanh tú. Trong non nớt có trầm mùn giỏi giang. Đó chính là Mã Tắc. Trận chiến tại Hạ Tuyển, Mã Tắc bị bắt. Sau khi được Pháp chính khuyên bảo, lúc này Mã Tắc mới đầu hàng Tào Bằng. Đừng nói cái gì mà Mã Thị Ngũ Thường, năm huyên đệ nhưng không cùng một thể. Mỗi người đều có ý tưởng, suy nghĩ khác nhau. Lúc trước Mã Thị Ngũ Thường quy hàng Lưu Bị bởi vì Mã Lương làm chủ. Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Nhất Lương. Tuy rằng Mã Lương không phải là huyên trưởng trong Ngũ Thường nhưng lại chiếm được địa vị cao trong Ngũ Thường. Mà sau khi huyên để Ngũ Thường quy hàng, vận mệnh lại không giống nhau. Mã Lương được tín nhiệm nhất, có thể chiếm được địa vị cao. Các huyên để còn lại hoặc là làm mưu sĩ, hoặc bị bỏ mặc bên ngoài. Mà thảm nhất lại là Mã Tắc, đi theo Quan Vũ làm chủ bộ trong quân. Tuổi của gã nhỏ, còn Quan Vũ lại ngạo khí nên đương nhiên không được coi trọng. Nếu nói không có oán hận thì không đúng. Hơn nữa đi theo Lưu Bị luôn thất bại khiến Mã Tắc cảm thấy tiền đồ quá xa vời. Lúc này Tào Bằng đồng ý thu nhận gã cũng là một lựa chọn. Đương nhiên lúc ban đầu không được đảm đương trọng trách. Trước một đêm trước khi chiến đấu, Mã Tắc ở trong quân đảm đương là một đô bá, dẫn bộ ngăn chặn phá đường lui Khương binh, chém giết hơn 10 giám sĩ, được ghi vào bản gian sách trình lên trước mặt Bàng Thống. Hơn nữa, Bàng Thống cũng biết Mã Tắc, biết người này thông minh, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi. Vì thế đã chủ động đề xuất muốn Mã Tắc đến hiệp trợ cho mình. Đương nhiên Tào Bằng không từ chối với đề nghị đó của Bàng Thống. Hơn nữa tốt xấu gì đó cũng là một người có tên tuổi trong lịch sử. Chỉ là chưa thành danh mà thôi. Cũng không thiệt thòi gì. Vì vậy, Mã Tắc trở thành trợ thủ của Bàng Thống đảm nhiệm chức vụ phủ trung tướng quân. Mà Đường Phương và đám quan lại trong Thành Long Kỳ cũng thầm run sợ cẩn trọng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Gây ra náo loạn lớn như thế, bọn họ tuyệt đối khó tránh khỏi liên quan. Càng nghiêm trọng chính là Tào Bằng được Đường Phương mời đến Thành Long Kỳ thì xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng sau đó Tào Bằng không trách cứ y, nhưng khi y nhìn thấy tận mắt cảnh tượng 1.000 đầu người rơi xuống đất ở ngoài Thành Long Kỳ, gần Hoàng Thủy thì sợ tới mức cả đêm không ngủ. Hoàng Thủy kia suýt nữa đã bị nhuộm thành màu đỏ. Từng đầu người rơi vào Hoàng Thủy dập dình theo dòng nước trôi, đủ để khiến tất cả mọi người đến xem hết cả hồn vía. Đường Phương cả đêm không ngủ ngon, luôn mơ thấy đầu của mình cũng nằm trong đống đầu người kia dập dềnh trôi theo dòng nước. Đến quá trưa hai mắt vẫn trong trong. Sau một lúc lâu Tào Bằng mở mắt, bảo hắn hạ trại một mình vào thành. Vâng. Khoan đã. Tào Bằng lại ngẫm nghĩ một chút, hỏi Mã Tắc, Ấu Thường đi nghênh đón hắn. Mã Tắc nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng rồi chợt hiểu ý Tào Bằng. Đây là bởi vì Mã Tắc và Triệu Vân quen biết nhau. Hai người từng hiệu lực dưới trướng Lưu Bị, cũng có chút tình cảm thân thiết với Triệu Vân. Đương nhiên Tào Bằng sai Mã Tắc đi đón Triệu Vân là muốn gã lộ ít tin tức cho Triệu Vân. Vì tiền tướng quân này đúng là rất coi trọng tư đãi giáo ấy Triệu Vân. Mã Tắc lập tức lính mệnh đi, mà Tào Bằng lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn tin tưởng Triệu Vân không phản bội hắn. Nhưng có một số việc, nếu không thử thì không biết đâu. Hắn không rộng rãi được như Lưu Bị, cũng không nhiều tâm cơ. Ta tin ngươi hay dùng ngươi? Ta không tin ngươi, sẽ không dùng ngươi. Đây là nguyên tắc chuẩn mực của Tào Bằng. Vấn đề ở chỗ trong nội tâm Tào Bằng vẫn tin tưởng Triệu Vân. Nhưng phát sinh ra một chuyện như vậy, nếu nói trong lòng hắn không có gì thì chắc chắn là không đúng. Cho nên càng nghĩ, vẫn nên quyết định khảo nghiệm một lần. Nếu Triệu Vân dám một mình tiến vào, chứng minh lòng hắn ta không thẹn. Mà nếu hắn ta không tới, mặc dù Tào Bằng rất yêu mến Triệu Vân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Muốn xem cuối cùng Tử Long lựa chọn như nào. Trong phòng lặng ngắt như tờ đến mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Thời gian lúc này lại trôi quá chậm, tạo nên một cảm giác dày vò. Không chỉ có Tào Bằng mà còn cả đám người Đường Phương nữa. Bọn họ cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nháy mắt thê tử Triệu Vân bất ngờ tạo phản ám sát Tào Bằng. Đây là một chuyện lớn, làm không tốt sẽ liên lụy mọi người. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi, chợt nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Tội tướng Triệu Vân bái kiến công tử. Một giọng nói vang lên, Tào Bằng đột nhiên mở mắt. Triệu Vân bị trói chặt đi vào thượng đường, rồi sau đó quỳ gối trước mặt Tào Bằng.